Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1364. Hoàn thành nhiệm vụ, chương 1372. Hoàn thành nhiệm vụ kiếm khí màu trắng chém qua. Một con vương cấp 3 đoạn ma thú trực tiếp bị miểu sát. Đoạn Thu nhìn cũng không nhìn thi thể. Trực tiếp thoáng hiện hướng phía một cái khác ma thú công kích mà đi. Cái này phó bản ma thú cùng quái vật dị thường nhiều. Mà lại thấp nhất đều là vương cấp. Hết thảy 3 cái nhiệm vụ. Phổ thông nhiệm vụ đánh giết 500 con ma thú. Nhiệm vụ này là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất hoàn thành. Còn kém 27 con ma thú. Tracy sử dụng ma pháp oanh sát một con vương cấp nhị đoạn ma thú rồi nói ra. Lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, cũng không biết ban thưởng sẽ là cái gì. Ánh điệp sức chiến đấu so Đoạn Thu còn kinh khủng hơn. Hai thanh cấp chí tôn vũ khí chặt vương cấp đê giai ma thú liền cùng thái thịt. Trên cơ bản không có ma thú có thể cùng ánh điệp đối kháng. Có đôi khi thậm chí không cần sử dụng kiếm khí, ánh điệp vọt thẳng quá khứ mấy lần liền có thể xử lý một con ma thú. 23. Hai đạo kiếm khí khổng lồ chợt lóe lên, Đoạn Thu cách đó không xa một con ma thú bị miểu sát. Những này phổ thông ma thú căn bản không phải đối thủ. Coi như mấy trăm con cùng lúc xuất hiện cũng không tạo thành uy hiếp. Chung quanh ma thú rất nhanh liền được giải quyết, ánh điệp nhìn bốn phía nói. Còn kém cuối cùng mấy con, bên kia có, giao cho ta. Tracy nghe xong lập tức ngưng tụ một cái cự đại ma pháp cầu. Sau đó hướng thẳng đến mục tiêu khu vực đã đánh qua. Uy lực nổ tung rất nhỏ, nhưng vừa vặn bao phủ mấy cái ma thú. Tracy đem uy lực khống chế vừa vặn, bị chính diện trúng đích ma thú trực tiếp bị miểu sát. Liền xem như bên cạnh mấy cái cũng nhận một chút tổn thương. Đoạn Thu thấy thế chém ra một đạo kiếm khí. Về sau Tracy mấy cái hắc ám chi mâu giải quyết, đánh giết 500 con ma thú nhiệm vụ rất nhanh liền hoàn thành. Thế giới quy tắc thanh âm trực tiếp xuất hiện tại đám người trong đầu. Nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành, bắt đầu cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Chung quanh quái vật đều bị thanh lý xong, cho nên không cần lo lắng bỗng nhiên xuất hiện cái quái vật quấy rối. 3 đạo quang mang xuất hiện. Vừa vặn mỗi người trước mặt đều có một đạo, Đoạn Thu xuất hiện trước mặt một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam cùng một bình màu đỏ dược tề. Hắn đưa tay trực tiếp bắt lấy, quang cầu biến thành một bức tượng lấy tuyết nguyệt tiêu chí bao cổ tay. Tư liệu trực tiếp xuất hiện tại Đoạn Thu trong đầu, nhưng cũng không phải là trang bị tư liệu mà là dược tề. Long chi tinh huyết, sau khi phục dụng có thể tăng cường thể chất. Nếu như huyết tộc phục dụng thì có thể đề cao tự thân huyết dịch đẳng cấp. Thú vị, Đoạn Thu cười cười trực tiếp mở ra dược tề uống vào. Hắn cũng coi là huyết tộc, nhưng tự thân tuyết nguyệt đẳng cấp đã là cao nhất, sau khi phục dụng cũng chỉ là có thể tăng cường một chút xíu mà thôi. Quả nhiên cùng đoán, uống hết dược tề sau một điểm phản ứng đều không có. Nhìn về phía bên cạnh hai nữ. Đoạn Thu phát hiện các nàng cũng đã nhận được nhiệm vụ ban thưởng. Tracy chính là một cái vòng tay, vừa vặn bị nàng mang tại trên tay, mà ánh điệp thì là một đầu màu hồng dây lụa, vừa vặn có thể dùng đến. Hiệu quả cũng không tệ là money ánh điệp đối Đoạn Thu mỉm cười. Ta cũng vậy, cái này bao cổ tay bên trên còn điêu khắc có tuyết nguyệt đồ án, Đoạn Thu trang bị bên trên bao cổ. Tay để ánh điệp nhìn một chút, Tracy nghe xong đi tới cũng nói, ta phía trên này điêu khắc chính là hoa mai đế quốc đường vân. Xem ra thế giới quy tắc nghe cường đại, nhiệm vụ ban thưởng đều có thể dùng. Đây nhất định không phải ngẫu nhiên, hẳn là thiết lập tốt, mặc dù giết chết hơn 500 con ma thú, nhưng 3 người tiêu hao cũng không phải là rất nhiều, cho nên rất nhanh liền tiếp tục bắt đầu săn giết ma thú. Khi tiến vào cung điện trước đó, còn có một cái nhiệm vụ cần hoàn thành, đó chính là giết chết 1000 con long hệ ma thú. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc thù, đã xuất hiện kia sau khi hoàn thành ban thưởng khẳng định không tệ. Trước đó ba người ban thưởng trang bị đều là tiếp cận ngụy cấp chí tôn. Nói không chừng hoàn thành nhiệm vụ này liền ban thưởng chân chính ngụy cấp chí tôn trang bị. Long hệ ma thú cũng không phải là rất nhiều, cho nên muốn hoàn thành cái mục tiêu này muốn sử dụng thời gian rất lâu. Tiếp tục giết chóc, phổ thông ma thú sau khi chết cũng có thể tuôn ra vật phẩm. Dù sao chỉ cần là có cái gì tuôn ra vậy khẳng định sẽ không bỏ qua. Bình quân phải giải quyết 3 con ma thú mới có thể có một con long hệ ma thú. Có chút khu vực thậm chí 5 con bên trong mới có một con. Còn tốt 3 người đều là cường giả, không phải thật đúng là không qua được cái này phó bản. Toàn bộ đều là vương cấp ma thú, nếu đổi lại là phổ thông vương cấp căn bản không có cách nào. Sau đó chính là thời gian vấn đề, tối thiểu muốn tại xử lý 3000 trở lên ma thú mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Một con đi giết khẳng định lãng phí thời gian. Cho nên thương lượng một chút, quyết định càng lớn phạm vi hấp dẫn ma thú, đoạn thu đi hấp dẫn. Về sau Tracy chuẩn bị cao giai ma pháp oanh tạc, ánh điệp ở một bên phụ trợ, xuất hiện nguy hiểm cũng có thể kịp thời đi trợ giúp. Cứ như vậy, đoạn thu rất nhanh liền hấp dẫn trên 100 con ma thú. Về sau Tracy sử dụng cao giai ma pháp oanh tạc, ánh điệp cùng đoạn thu giải quyết lọt lưới ma thú. Nhiều như vậy đến mấy lần, đoán chừng liền có thể hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Bất quá Tracy cũng cần khôi phục, cho nên mỗi lần chiến đấu sau đều sẽ khôi phục nửa giờ. Mặc dù có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng nghỉ ngơi một chút có thể đem thực lực bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Dạng này mặc kệ là đối mặt địch nhân mới vẫn là cái khác nguy hiểm đều có chuẩn bị. Lãnh chúa cấp, cẩn thận một chút, đoạn thu tăng tốc độ liền thoát ly bầy ma thú phạm vi công kích. Hắn đem bầy ma thú hấp dẫn đến Tracy phạm vi công kích. Có lẽ là giết nhiều lắm. Vốn cho là ngoại trừ bá chủ song đầu long bên ngoài không có lãnh chúa cấp ma thú. Ai biết còn có, ám viêm, vô số ngọn lửa màu tím hướng phía bầy ma thú bao trùm. Đại lượng sơ giai vương cấp ma thú bị miểu sát, mà cao giai thì hướng phía bên ngoài tránh đi. Những ma thú này dù sao cũng là thế giới quy tắc tạo ra ra. Trí tuệ cũng không phải là rất cao. Để ta giải quyết lãnh chúa. Các ngươi tiếp tục, ánh điệp hóa thành bạch sắc quang mang xông về lãnh chúa. Lãnh chúa cấp ma thú là một con to lớn sư tử. Đã ánh điệp xuất thủ, như vậy đoạn thu cùng Tracy cũng không cần đi quản. Hai người chuyên tâm thanh lý lần này hấp dẫn tới ma thú. Bình nguyên chung quanh rừng rậm trên cơ bản đều bị càn quét qua. Hiện tại còn kém ở giữa vùng bình nguyên khu vực. Bá chủ song đầu long ngay tại khu vực trung tâm, có cao hơn 30 mét, vương cấp đỉnh phong chiến lực, còn kém bao nhiêu con? Tracy thở dốc một hơi hỏi, mỗi lần đoạn thu đều sẽ hấp dẫn trên 100 bầy ma thú. Nàng tối thiểu muốn phóng thích 5 cái trở lên cao giai vương cấp ma pháp. Mặc dù có cấp chí tôn trang bị, nhưng mỗi lần phóng thích sẽ tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực là không thể khôi phục nhanh chóng, hơn 50 con đi, đoạn thu đoán nói, cũng không có máy đếm, trước đó giải quyết phổ thông ma thú còn dễ nói, nhưng long hệ ma thú sẽ rất khó phán đoán, bên cạnh cách đó không xa sư tử kêu thảm truyền khắp chung quanh. Ánh điệp nhẹ nhõm chém giết, lãnh chúa cấp sư tử cũng là vương cấp đỉnh phong ma thú, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ánh điệp. Đừng nói là lãnh chúa cấp sư tử, đoán chừng chính là đoạn thu cũng đánh không lại nàng, hai thanh cấp chí tôn vũ khí cũng không phải nói đùa. Không ai dám cùng ánh điệp đối kháng chính diện. Hết chương.